Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, giúp ta một khó khăn. Cô Akira, người giúp ta một chuyện thế nào? Chúng ta đi bên kia nói, Hisoka nhìn về phía bên cạnh một cửa tiệm, có thể hai người ngồi xuống, chờ đến nhân viên tạp vụ đi rồi sau khi. Hisoka mới nói, người nghe nói qua Genei Ryodan sao? Nghe nói qua, cô Akira đương nhiên nghe nói qua. Toàn bộ Hunter x Hunter cô Akira đều nhìn. Genei Ryodan đương nhiên không thể nào không biết. Hơn nữa cô Akira nhiệm vụ lần này mục tiêu liền vừa vặn là Genei Ryodan cần tù binh bên trong ba. Cái con nhện, ta giết bọn họ một cái trong đó thành viên. Giả tạo bọn họ hình xăm, gia nhập cái tổ chức này mà mục đích của ta chỉ có một cái, chính là cùng đoàn trưởng của bọn họ tiến hành một lần chiến đấu. Hisoka nói tới chỗ này, liếm môi một cái, xem ra có chút biến thái, ngươi muốn ta làm cái gì? Giúp ta sáng tạo, ta cùng đoàn trưởng đơn độc ở chung cơ hội. Đoàn trưởng đang hành động thời điểm, trên căn bản đều sẽ có mấy cái người bồi ở đoàn trưởng bên cạnh. Ta không có cách nào ra tay, cô Akira chân mày cau lại. Này đối với mình tới nói, cũng là cái cơ hội tốt tù binh ba cái con nhện. Lấy cô Akira thực lực, trực tiếp một người, đối đầu Genei Ryodan một toàn bộ đoàn, cũng sẽ không thất bại. Nhưng niệm năng lực là một loại rất phiền phức năng lực, cô Akira không cách nào bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, nhưng nếu như Hisoka có thể để cho đoàn trưởng mang theo mấy người đơn độc đi ra, như vậy cô Akira liền hoàn toàn không có nguy hiểm. Có thể, ta có thể giúp ngươi giải quyết ba cái. Có điều, ngươi có thể cho ta cái gì? Đây quả thật là phù hợp cô Akira nhiệm vụ. Thế nhưng giao dịch, từ trước đến giờ đều là bình đẳng trao đổi. Anna đi vào, sư phụ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Anna nhìn về phía Hisoka, sư phụ. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Hisoka nhìn cô Akira một chút, nói, ngươi đệ tử, còn không phải. Cô Akira lắc đầu một cái, nói, nàng còn không thông qua ta thử thách, như vậy đi. Ta cho điều kiện của ngươi, chính là ngươi giúp ta đưa nàng huấn luyện đến có thể học tập niệm năng lực trình độ. Hisoka chân mày cau lại, giao cho ta huấn luyện, ngươi yên tâm, bình thường hợp lý huấn luyện, coi như nàng chết rồi, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, mà nếu là không phải bình thường hợp lý huấn luyện, như vậy ta sẽ giúp nàng báo thù. Hisoka gật đầu một cái, có thể. Anna trong mắt lộ ra một vệt đấu chí, cái kia Anna, khoảng thời gian này, ngươi hãy cùng Hisoka đi. Vâng, sư phụ. Cô Akira đi ra cửa hàng, vị trí chỉ còn dư lại Hisoka cùng Anna hai người. Hisoka cân nhắc nhìn Anna một chút, ngươi không sợ? Không sợ, tại sao? Bởi vì ta tin tưởng sư phụ ta, vậy dạng này đây. Hisoka trên người tỏa ra một trận nồng nặc sát khí, chỉ nhằm vào Anna một người. Người bên cạnh đều không cảm giác được Anna sắc mặt trở nên trắng xám. Có điều, như cũ ở kiên trì, không sai. Chẳng trách cô Akira sẽ đồng ý thu ngươi làm đệ tử. Hisoka thu lại khí tức trên người, có hứng thú thành vì đệ tử của ta sao? Xin lỗi. Ta chỉ có cô Akira một cái sư phụ, được thôi. Đi theo ta, cô Akira đem Anna ném cho Hisoka. Lập tức liền ở đồ cũ trên thị trường đi dạo lên. Nhiệm vụ lần này, đối với cô Akira đến nói không có khó khăn quá lớn. Còn nhện Ryodan, căn bản không phải cô Akira đối thủ, khả năng là bởi vì ta mang theo Akilulu đi vào. Vì lẽ đó kéo thấp độ khó. Cái kia nếu như sau khi ta mang một con phổ thông mèo đi vào, đúng hay không độ khó còn có thể tiến một bước giảm xuống. Cô Akira suy đoán lên, đối với dị giới cánh cửa đi về thế giới, Cô Akira không phải rất rõ ràng, xem ra như là tùy cơ, nhưng lại không phải hoàn toàn tùy cơ. Có một loại nào đó quy luật, không biết chế tác dị giới cánh cửa người kia. Thực lực đạt đến trình độ nào, một khối mộc bài nhỏ tiến vào cô Akira trong tầm mắt, ngưng. Nồng nặc khí, bao phủ ở khối này mộc bài bên trên cô Akira tiến lên, cái này bao nhiêu tiền? Tiểu thương không nói gì, chỉ là chỉ bên cạnh giấy trắng bản ở cái này mộc bài mặt trên. Đã có người viết đến giá cả 1.000 Jenny. Cô Akira nắm qua bút, do dự một chút, ở phía trên viết 1.500, trực tiếp bỏ thêm 500 vật này, giá trị cái giá này không lâu lắm. Cô Akira đi dạo một vòng, lần thứ hai về tới đây, mặt trên lại thêm một cái giá cả. 1.600. Cô Akira nhíu nhíu mày, loại này 100 tăng cường phương thức, cô Akira rất không thích, lãng phí thời gian, mấy người, ở loại này tranh giá trong quá trình tìm lạc thú, nhưng cô Akira không phải, cô Akira là coi trọng vật này, cho nên muốn, 2.000, ta trực tiếp lấy đi, có được hay không? Tiểu thương sắc mặt vui vẻ, có thể. Cô Akira thanh toán 2.000 Jenny, lấy đi khối này mộc bài. Chỉ chốc lát sau, một tên thanh niên nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy mộc bài không còn, nhất thời rất gấp, nói cẩn thận tranh giá đây. Tranh giá không hoàn thành, vì là món đồ gì không còn. Thanh niên trực tiếp lớn mắng lên, tiểu thương cũng không sợ chút nào, người bên cạnh dồn dập quay chung quanh lại đây. Xem một hồi trò hay. Đột nhiên, tiểu thương chỉ về cô Akira phương hướng, ngươi muốn mua đồ vật. Bị người này mua đi rồi, ngươi đi tìm hắn đi, thanh niên thả xuống tiểu thương. Đuổi theo, tiên sinh, vật kia đối với ta rất trọng yếu. Thật sự, có thể tặng cho ta sao? Ta có thể ra ngươi gấp đôi giá cả, rất trọng yếu. Ngươi biết đây là cái gì ư? Thanh niên nhãn cầu xoay một cái, nói, mộc bài, là gia tộc ta mộc bài, mặt trên ghi chép liên quan với gia tộc ta rất tin tức trọng yếu, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, thanh niên tầng tầng gật đầu. Cô Akira nở nụ cười, một cái gia tộc sẽ đem tin tức trọng yếu ghi lại ở một khối cá khô mặt trên. Gia tộc của các ngươi có thể thật biết điều, cá khô. Thanh niên sắc mặt trắng nhợt, cái này không thể nào. Cô Akira lấy ra cá khô, nói, nhìn kỹ mặt trên hoa văn, đây chính là cá khô, chỉ là làm thành mộc bài hình dạng, ngươi liền cái này cũng không thấy, còn nói là ngươi nhà đồ vật. Ta, được rồi, đừng tưởng rằng học được ngưng, liền có thể đào đến hết thảy bảo vật. Thanh niên vẻ mặt nhất thời cung kính rất nhiều, ngài cũng là niệm năng lực giả, không sai, xin lỗi, ta sử dụng ngưng thời điểm, nhìn thấy mặt trên có rất nhiều khí, vì lẽ đó cảm thấy đây nhất định là một cái rất đáng gờm bảo vật. Ta cần dùng gấp tiền, vì lẽ đó không muốn bỏ qua. Cô Akira khoát tay áo một cái, quên đi, thanh niên theo tới, tiên sinh, ta có chút hiếu kỳ, tại sao khối này cá sẽ có nhiều như vậy khí a? Cô Akira duỗi ra hai ngón tay, trà sát thanh niên không rõ ràng, nơi này là thị trường giao dịch. Ngươi cần tình báo, trả thù lao là cơ bản đạo lý chứ. Vâng vâng vâng, tiên sinh, cần bao nhiêu? Thanh niên bừng tỉnh, vấn đề này 1.000 Jenny là tốt rồi, thanh niên vội vã lấy ra 100 Jenny. Cô Akira tiếp nhận, ở quảng trường trên ghế ngồi xuống, nói, niệm là một người tinh thần thể hiện, bất luận là niệm năng lực giả, vẫn là người bình thường, cũng có thể lưu lại niệm. Cái này cá khô, rất hiển nhiên là người chế tác, ở chế tác thời điểm, tập trung lượng lớn tinh thần, mới phải nhận được hiệu quả này. Thanh niên gật gật đầu, nhưng là, tại sao phải đem cá khô chế tác thành mộc bài dáng vẻ a? Thanh niên lần này cơ linh, đang hỏi ra trước, liền lấy ra 1.000 Jenny đưa về phía cô Akira. Hưng Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.